Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 31 cứu người. Miêu Thúy Hoa còn lại là đi thu thập một ít quần áo chờ vật. Chờ đến ba người càn quét không sai biệt lắm thời điểm mới bắt đầu đem dư lại hướng từng người bao. Ăn mặc kiểu Trung Quốc, uy. Các ngươi có phải hay không tới cứu chúng ta? Một cái bụng bia nam tử huy trong tay vải bố trắng. Phảng phất như vậy mới có thể làm cho bọn họ chú ý tới. Âu Á hướng tới Bạch Lâm chỉ. Dương khổ hình, lão đại cứu vẫn là không cứu. Lúc này bọn họ đã tới rồi 5 tầng. Nhưng là mặt trên thang lầu đều hỏng rồi. Như thế nào cứu? Trừ phi lấy dây thừng từng bước trượt xuống dưới. Hơn nữa bên ngoài còn có tang thi. Những người này nếu cùng phía trước trong thôn người giống nhau, không dám động thủ, phỏng chừng hắn cùng lão đại Mưu Thẩm sẽ thực cố hết sức. Bạch Lâm tinh thần dị năng hướng tới mặt trên lan tràn. Đại khái nhìn hạ nhân ước chừng 30 mấy cái. Nhíu mày nhìn xem phía dưới tất cả đều là thi thể. Nghĩ đến làm cho bọn họ xuống dưới. Đến nỗi đi ra ngoài liền từng người cố từng người. Bạch Lâm sẽ không như thế vô tình. Sẽ cung cấp chút phòng ngự đồ vật cho bọn hắn. Lúc sau liền xem bọn họ tạo hóa. Âu Á đi tìm xem có hay không cái gì dây thừng linh tinh đồ vật. Miêu Thúy Hoa lúc này đã cầm một đạp dây thừng lại đây. Uy, các ngươi mặt trên không có dây thừng. Chúng ta thượng không? Các ngươi nếu không trực tiếp xuống dưới đi. Âu Á hướng về phía trên lầu kêu to đến. Bọn họ thật sự muốn tới cứu chúng ta. Các ngươi thật sự không đi xuống. Chúng ta đây liền trước đi xuống. Một cái tương đối béo trung niên nam tử hỏi cái kia ăn mặc tây trang nam tử nói. Tây trang nam tử lắc đầu, không nói gì, trong lòng nghĩ chờ đến bọn họ đi xuống thời điểm đang xem tình huống. Nếu bọn họ có ý xấu, bọn họ liền không nổi nữa. Nếu bọn họ không có sự tình, như vậy bọn họ cũng sẽ không sai quá cơ hội này. Nạo loại. Một cái ăn mặc thời thượng nữ tử khinh thường nói. Bởi vì thời gian dài vì thanh tỉnh khuôn mặt, trên lầu người không có mấy cái là thực sạch sẽ người. Thực mau ở Bạch Lâm đám người trước mặt liền xuất hiện một cái dây thừng. Lầu sáu người nhìn lung lay dây thừng, đột nhiên có chút sợ hãi. Dù sao cũng là từ lan can thượng đi xuống mà đi. Nếu không cẩn thận buông lỏng tay vạn nhất từ lầu 6 rớt tới rồi lầu 1 đại đường bất tử cũng tan. Uy, nếu không ngươi trước tới. Mập mạp nam tử có chút sợ hãi. Đối với có bụng bia nam tử nói. Đang ở mấy người chối từ thời điểm. Trong đám người xuất hiện một đôi giống như vừa mới từ đại học ra tới nam nữ. Cái kia nếu không chúng ta trước đến đây đi. Nam hài tử so chiều cao 1m8 trở lên cái đầu. Lớn lên cũng tương đối cường tráng. Nữ tử lại là tiểu xảo là lướt hình. Những người đó nghe được nam tử nói, liền trực tiếp tránh ra. Nếu ngươi tưởng như vậy liền ngươi trước hết mời. Bạch Lâm ở dưới đã có chút không kiên nhẫn. Sau lâu lại nhảy dài dòng nói cái không ngừng. Thật khi bọn hắn thời gian là nhặt được, Bạch Lâm đã xác định hôm nay buổi tối phía trước liền phải rời khỏi thành thị này. Thế nào cũng phải tìm đủ đồ vật mới là, không thể đến không một chuyến. Đang ở lúc này một bóng hình hướng tới dây thừng xuống dưới. Âu Á thấy thế vội hỗ trợ đem dây thừng kéo hảo. Tiểu Phong ngươi còn hảo đi. Mặt trên lập tức truyền đến một nữ tử thanh âm ni ta thực hảo. Ngươi cũng có thể xuống dưới. Xưng là Tiểu Phong nam tử đối với trên lầu hô. Lúc sau liền quan khán bên cạnh ba người. trừ bỏ một cái diện mạo giống như soái khí minh tinh giống nhau nam tử. Còn có cái dựa vào then cửa chợp mắt nhu nhu nhược nhược nữ hài. Hai người minh tinh so với chính mình còn nhỏ. Còn một vị còn lại là đối với chính mình có tốt cười cười. Là một cái nhìn qua rất là hòa ái phụ nữ trung niên. Rất khó tưởng tượng thấp hèn kia một đống lớn thi thể là các nàng tạo thành. Tiếu Phong, ta sợ hãi. Nữ tử theo dây thừng chiều tiếp theo xem. Như vậy cao, phía dưới còn có ghê tởm thi thể. Đột nhiên chân có điểm nhũn ra. Vừa mới không phải nói tốt sao? Ngươi mau xuống dưới. Tiếu Phong vừa nghe thu hồi chính mình ánh mắt, có chút sốt ruột đối với trên lầu nữ tử kêu lên. Đáng tiếc nữ tử thật sự là sợ hãi, cho nên lăng là không dám xuống dưới. Ngược lại là phía trước một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài xuống dưới. Bởi vì sức lực đào ngũ điểm rớt đi xuống, bị âu á một phen tiếp được xem như hữu kinh vô hiểm. Nhưng là nàng tiếng kêu rõ ràng làm người khác dọa tới rồi. Bạch Lâm nhìn xem sắc trời đã mau giữa trưa, mở to mắt, trên lầu các vị, ta đang đợi nửa giờ, nếu không xuống dưới, chúng ta liền rời đi. Nói liền bình tĩnh nhìn trong tay đồng hồ. Âu Á thấy thế vội đối với trên lầu người ta nói. Ta lão đại nói chuyện giữ lời. Chỉ có nửa giờ. Nghe được Bạch Lâm cùng Âu Á nói sau. Trên lầu người nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi sẽ mang chúng ta đến an toàn địa phương đi sao? Âu Á nhìn tròng trắng mắt Lâm. Bạch Lâm đứng dậy đi tới hai bước. Sẽ... Bất quá lộ trình chung mỗi người đều cần thiết sát tang thi. Nếu không muốn tiếp thu ta mặt miễn cưỡng các ngươi xuống dưới. Nếu mạng lớn nói không chừng có thể chờ đến chính phủ cứu viện. Nếu 231 căn cứ cách nơi này không xa nói. Bạch Lâm có thể đi một chuyến. Huống hồ nếu gần đây cùng nội thành. Nghĩ đến sớm muộn gì bọn họ đều sẽ tới này sưu tập đồ vật. Tự nhiên sẽ cứu một ít người. Chẳng qua muốn xem thời gian. Nếu chờ đến tang thi tiến hóa thời điểm vậy khó nói. Nghe được Bạch Lâm nói sau, rất nhiều người lập tức từ bỏ. Những cái đó chính là ăn thịt người quái vật. Bọn họ rất sợ. Vẫn là chờ đến chính phủ tới thời điểm rồi nói sau. Mặt khác một ít người lại là mang theo thực phiền, ở hơn nữa tuổi trẻ một chút, khí huyết vượng một chút người, cho nên ở nửa giờ nội lại có mấy người nhảy xuống tới. Trong đó không có cái kia Tiếu Phong phải đợi nữ tử. Mấy người đang chờ đợi thời gian chung tự giác cùng nhân vi tốt nhất ở chung Miêu Thúy Hoa Hàn. Huyên bài câu. Bụng bia đại thúc tên là La Chí mới vừa ăn mặc tây trang nam tử kêu Tôn Lê. Còn có một cái giống như là chức nghiệp nữ nữ tử kêu Lưu Tiểu Muội. Một cái khác khoản nùng trang nhìn không ra tuổi đầy đặn nữ tử kêu La Thải Phượng. Còn có một cái đó là cái kia hơi béo 30 tuổi tả hữu nam tử kêu Phùng Giá Mani. Hơn nửa phía trước hai người, trong đó cái kia 15 tuổi tiểu cô nương kêu Lá Cây. Tổng cộng 7 người, đã đến giờ, nếu bọn họ không xuống dưới, như vậy chúng ta liền đi thôi. Bạch Lâm lãnh đạm nói, kia nàng đâu? Tiểu Phong hồng con mắt hỏi, ngươi có thể lưu lại nơi này, ta không bức bất luận cái gì người. Nói Bạch Lâm đã dẫn đầu bán ra động tác, oa, hảo soái. Cái kia 15 tuổi tả hữu nữ tử sáng lấp lánh nhìn Bạch Lâm xuống lầu thân ảnh. Âu Á liếc nàng liếc mắt một cái. Ta lão đại không phải soái, mà là xinh đẹp, khóc, nhưng là ngoài miệng cũng không có nói lời nói đi theo Bạch Lâm mặt sau đi xuống. Miêu Thúy Hoa đối với mấy người cười cười sau đó cũng đi theo đi xuống. Những người khác thấy thế cũng vô pháp. Dư lại hơn 20 cá nhân căn bản là không muốn xuống dưới, cho nên cũng đi theo rời đi. Duy độc Tiếu Phong như cũ tận tình khuyên bảo khuyên trên lầu nữ tử, cũng chính là hắn người yêu. San San, không có việc gì thực mau liền xuống dưới, ta ở dưới tiếp theo ngươi. Chờ chính phủ nói còn không biết khi nào sẽ qua tới. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tách ra? Nếu thật là như vậy ai tới bảo hộ ngươi? Linh tinh vụn vặt Tiếu Phong nói ước chừng 5-6 phút. Mà lúc này Bạch Lâm đám người đã tới rồi đại đường. Hắn trong lòng có điểm sốt ruột. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy đi theo bọn họ không có sai. Bởi vì bọn họ thật sự là quá lợi hại. Rõ ràng là có đặc dị công năng người. Trên lầu Dịch San San cuối cùng vẫn là bị thuyết phục, rất cẩn thận theo dây thừng xuống dưới, cuối cùng bị Tiếu Phong ôm lấy. Lúc này thấy đến những người đó đã ở chọn lựa vũ khí. Vài thứ kia là Bạch Lâm phía trước liền chuẩn bị tốt, nồi còn dao phay chờ dụng cụ, còn có một ít gậy sắt. Chờ một chút, chúng ta liền xuống dưới. Tiếu Phong thấy thế vội lôi kéo Dịch San San hướng tới dưới lầu chạy như điên mà đi. Chờ đến bọn họ tuyển xong thời điểm, bọn họ mới đến. San San, chúng ta chạy nhanh kia một ít. Dịch San San nghe nói mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Tiếu Phong, ngươi nhìn xem ta tay nhỏ chân nhỏ, như thế nào lấy đến động mấy thứ này? Không phải có ngươi bảo hộ ta sao? Dịch San San nói rơi xuống hạ. Lá cây tiểu cô nương liền chịu không nổi. Ở trên lầu thời điểm cũng là này phúc đức hạnh, cho rằng có cái bạn trai liền lợi hại, dường như nàng hiện tại cũng muốn cầm đao. Đúng vậy, ngươi tay nhỏ chân nhỏ, nhìn xem nhân gia Bạch Lâm tỷ, nhân gia cũng cùng ngươi giống nhau gầy. Vừa mới ngươi khá vậy, thấy nàng dũng mãnh, thiết, ngươi. Dịch San San bị lá cây vừa nói rất là không phục. Tiếu Phong thấy vội đem Dịch San San kéo ra. Ta bảo hộ ngươi, lá cây muội muội, ngươi xem ở ta mặt mũi thượng liền nói ít đi một câu đi. Ngoặc kép, hết chương.